Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả phóng viên xôn xao kêu lên, ôi đẹp quá trời ơi, cứ như mặc hoàng bào đuôi cá. Lần này Isabel dựa vào Tinh Mộng Tình Duyên đã đoạt giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất Trung Quốc. Mặc dù đối mặt cường địch nhưng cô tràn đầy lòng tin bước đi trên thảm đỏ, nhận lấy ánh mắt ca ngợi của phóng viên. Isabel mặc hoàng bào bước lên thảm đỏ, lập tức truyền vào tai tất cả ngôi sao dự giải kim mã tại hiện trường. Diễn viên Bùi Lâm lập tức cất gương, nhìn Chu Lâm Lâm là bạn bè tốt trong giới điện ảnh. Cái gì, hoàng bào á? Chỉ bằng cô ấy à? Đúng là to gan. Tối nay chắc chắn cô ấy đoạt giải ư? Chu Lâm Lâm hừ một tiếng, ai biết, còn trẻ mà dám dùng tư thái như vậy. Bùi Lâm ôm vai, dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên cô ấy đạt giải thưởng. Không phải còn có Hạ Tuyết à? Chu Lâm Lâm cười lạnh, Hạ Tuyết thì thế nào? Ai phía sau không có người chống lưng chứ? Giải kim mã là dựa vào thực lực, tối nay cứ chờ đi. Cô vừa nói xong nhìn Cần Nhu đang hầu bên cạnh Tiêu Vãn Linh. Này, cô nhìn Cần Nhu đi, bộ dạng hài lòng phấn chấn, tự treo canh cao, sau này cô ta sẽ biết chết sống, bám dính vào Tiêu Vãn Linh. Suna ở bên cạnh xem và nói, ánh mắt con bé chết tiệt kia không sạch sẽ, nhìn một cái đủ biết, nghe nói cô ta và Trác Bách Quân có một chân đấy. Bùi Lâm mặt lạnh, cứ chờ xem, người đàn ông Trác Bách Quân kia có độc đấy. Chu Lâm Lâm và Suna không dám lên tiếng, bởi vì trong lòng ai cũng biết, trước kia Trác Bách Quân và Bùi Lâm thân nhau. Một chiếc Mercedes màu đen trong mưa chạy như bay tới, cuối cùng dừng ở đầu bên này thảm đỏ. Lương Thị Thị bước ra trước mặt Hạ Tuyết đi lên thảm đỏ. Tất cả mọi người nghi ngờ, chỉ thấy hôm nay cô mặc váy dài màu hồng sắc, tóc buông thoải mái, mang giày cao gót màu vàng đi lên thảm đỏ, hướng phía chúng tân khách khẽ cong môi, nụ cười có chút cứng ngắc. Lúc xuống xe bị người đại diện gọt rũa một trận giống Isa. Mình đi sau Isa mặc hoàng bào chắc chắn thất bại. Quả nhiên đầu kia thảm đỏ, Isabel nhận phỏng vấn, ánh đèn flash của các phóng viên tới tấp trên người Isabel. Lâm Thị Thị theo bản năng gắng gượng nở nụ cười, đi chậm lại vài bước, tuyệt đối không cùng Isabel ký tên. Nhưng Isabel vẫn đứng ở đầu kia thảm đỏ không chịu đi, cùng người chủ trì trêu đùa vui vẻ. Lâm Thị Thị theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cắn răng đi tới bảng ký tên. Cuối cùng hai ứng cử viên ảnh hậu đứng chung một chỗ, tiếp nhận phóng viên chụp hình. Và lúc này đây tất cả mọi người cho rằng Lâm Thị Thị khí thế thấp một chút, người mặc hoàng bào là vô địch. Isabel cười đắc ý, thậm chí cô mỉm cười nghe các phóng viên nói hôm nay nữ hoàng thảm đỏ không ai khác chỉ là Isabel. Hạ Tuyết tới kìa, có phóng viên đột nhiên hưng phấn kêu lên. Một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng ở cuối thảm đỏ. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn màn ảnh TV. Daniel ngồi trên ghế salon mỉm cười nâng ly rượu đỏ, nụ cười mê người nhìn màn hình TV. Trên thảm đỏ thực dài, một mùi thơm hoa hồng xuyên không khí lạnh lẽo theo chiều gió vây quanh từng người. Thơm quá. Một nữ phóng viên tay cầm camera đột nhiên kêu nhỏ. Các phóng viên rối rít tò mò nhìn phía đầu bên kia. Cửa xe chậm rãi mở ra. Trong nước Hạ Tuyết không có quá nhiều người hâm mộ. Lúc này đây chỗ nào cũng yên tĩnh. Mặc dù không biết cô nhưng vẫn tò mò nhìn phía chiếc Rolls Royce. Rốt cuộc nhìn thấy hộ vệ chống cây dù trong suốt đón ra một cô gái. Người mặc váy dài cung đình bằng tơ tằm. Chiếc váy này tốn nửa năm thời gian. Chỉ dùng chỉ bạch kim khéo léo thêu rất nhiều chim phượng hoàng bằng thủ công lên vải lụa tơ tằm. Chuyên gia thiết kế khéo léo, dùng màu da bên trong váy ngắn, cho nên hình thêu chim phượng hoàng giống như ôm chặt vào trên vóc dáng xinh đẹp của Hạ Tuyết, phát ra vô tận khêu gợi mê hoặc. Như là bên trong váy chỉ đến đầu gối, chiếc váy tơ tằm bằng phượng hoàng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy đôi chân dài xinh đẹp của cô. Cho dù tối nay mưa lạnh kéo dài không ngăn cách được ánh sáng chói lóa của cô. Tất cả ánh đèn flash không ngừng chiếu rọi trên người Hạ Tuyết, đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp với mọi người. Cô nhớ người nào đó đã nói mỗi người phụ nữ phải có một cây son môi thích hợp cho riêng mình, bởi vì cô đã phải sẵn sàng đón nhận nụ hôn của đàn ông. Có lẽ trong mắt người đời, tình yêu của cô vẫn mờ nhạt, cũng không ngăn được cô yêu thích son môi. Thậm chí phóng viên tinh mắt phát hiện cô không hề trang điểm lại có thể xinh đẹp thế, thực sự làm người ta ngạc nhiên. Hà Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc nhìn Hạ Tuyết trước ống kính, hấp dẫn xinh đẹp như nữ hoàng. Lúc này ánh mắt của hắn có chút dịu dàng, đôi mắt xẹt qua nụ cười tán thưởng. Daniel nhẹ nâng ly rượu đỏ nhìn Hạ Tuyết trong ống kính, khẽ nâng cánh tay thon dài hấp dẫn đặt ở bên hông. Nụ cười của cô mê người, phối hợp để phóng viên chụp hình. Hắn đột nhiên cười một tiếng, chỉ có hấp dẫn lẫn nhau mới có thể hiểu được. Hạ Tuyết nhìn ống kính một đài truyền hình nhắm ngay mình, cô không chút do dự, nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc thon thon mang chiếc nhẫn kim cương 15 carat sáng lấp lánh, đặt lên đôi môi quyến rũ nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hướng phía ống kính làm cử chỉ hôn gió. Daniel đột nhiên cúi đầu cười ngọt ngào. Chủ phóng viên xôn xao. Lúc này Hạ Tuyết là kiệt tác trước ống kính, thực sự. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net